sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 366, vụ khu. Sương lên, có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là tự nhiên nổi sương mù, vẫn như cũ hiện thực thời tiết biến hóa mà thành. Loại thứ hai là mất tự nhiên nổi sương mù, cũng chính là trong truyền thuyết phó bản. Gặp phải nó nhất định là phó bản mở ra lúc Alan nghe được sương lên, bất thình lình bắn người lên, mở ra cửa thuyền, tại trong lối đi nhỏ đều có thể trông thấy mơ hồ nhỏ sương mù. Rất nhạt, rất kéo dài, lại nhìn về phía phương xa mặt biển đã có một đầu trắng xóa sương mù tuyến. Hôm nay mặt trời không có như thường lệ mọc lên, bầu trời âm u khắp trốn, phương xa cũng là sương mù sắc mông lung. Dưới tình huống bình thường, thuyền viên đoàn gặp phải sương mù thời tiết, vậy liền cầu nguyện vùng biển này không có hải quái ẩn hiện. Có thể hơi nước trên thuyền, đám hải quân rất vui vẻ. Bọn hắn tìm một tháng thời gian, không phải là vì tìm tới cái này trong truyền thuyết đảo sương mù à? Alan bệ hạ, mặt biển sương lên, nói không chừng đảo sương mù liền tại bên trong. Ivan lắc đầu hưng phấn cái đuôi mèo, đã không kịp chờ đợi muốn vào tòa kia trong đảo sương mù thăm dò. Trên đảo sẽ có như thế nào nguy cơ chờ lấy bọn hắn? Ivan không rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy hữu cơ súng nơi tay. Những nguy hiểm này cũng không tính là vô cùng nguy hiểm. Alan bệ hạ, chúng ta người đang luyện thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công đâu? Vừa vặn từ đầu tới đuôi nhìn thấy sương mù mặt xuất hiện quá trình. Felton cũng kích động đi tới, hướng Alan thông báo tin vui. Alan đi đến bên trên boong tàu, trông thấy các thú nhân đều dùng kính viễn vọng nhìn ra xa xa sương mù. Sương mù mặt bao phủ trên biển, vô cùng khổng lồ, rộng lớn, đột nhiên sinh ra. Alan trong đám người tìm được kích động nghiêu đầu nhân Rốt. Đúng vậy, nó đột nhiên xuất hiện. Rốt vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói, Alan bệ hạ, cái này sương mù cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Thật giống như ta đã từng đi qua. Ta cho rằng nó chính là vây quanh đảo sương mù kỳ dị vụ khu. Như vậy mọi người còn chờ cái gì? Kiểm kê vật tư, dự đoán lương thực, từ giờ trở đi bớt ăn bớt mặc, tiến vào đảo sương mù. Alan truyền đạt chỉ lệnh, hơi nước thuyền điều cong hướng đảo sương mù thẳng tiến. Sau 10 phút, tai mèo thú nhân hai kiểm kê vật tư trở về, lo lắng nói, Alan bệ hạ, chúng ta lương thực còn có thể dùng 2 tháng 15 ngày. Nếu như tỉnh lấy ăn, có thể sử dụng 3-4 tháng. Trên thuyền lương thực có áp súc lương khô, không lo vấn đề, mà nước ngọt nguyên bản cũng là một vấn đề. Bất quá ngày hôm trước tìm tới một cái có được hồ nước ngọt cỡ trung đảo nhỏ. Hơi nước thuyền bởi vậy bổ sung một đợt nước ngọt, còn chiếm được đại lượng mới mẻ rau quả. Sau đó Alan lại hướng Rốt chờ thâm niên nhà mạo hiểm hỏi thăm đảo sương mù tiếp tục thời gian. Đều phải ra một cái ổn định đáp án, vụ khu trên cơ bản sẽ kéo dài 2 đến 3 ngày. Nếu như 2 đến trong 3 ngày không tiến vào vụ khu, sương mù sẽ ở ngày thứ 2 hoặc là ngày thứ 3 đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tìm cũng không tìm tới. Đương nhiên, từng tiến vào vụ khu đội tàu, 99% đều không có còn sống đi ra. Gần đây chỉ có Rốt cùng hai cái thú nhân thành công còn sống, nhưng là bọn hắn thuyền cái khác thuyền viên toàn bộ đánh mất. Tỷ lệ tử vong đồng dạng cao đến làm cho người giận sôi. Vậy trước tiên tại vụ khu bên cạnh đi một vòng, nhìn xem tình huống. Alan còn không vội, muốn tận mắt nhìn một chút mảnh này vụ khu có đồ vật gì. Sương mù cách hắn thuyền khá xa, một đường mở nửa giờ mới đến vụ khu khu vực biên giới. Trong lúc này, hắn sinh vật biển nhóm nhiều lần cảnh cáo có thật nhiều hải quái xuất hiện. Alan hơi nước thuyền không dám chậm lại, dứt khoát bật hết hỏa lực, hất ra những cái kia hiếu kỳ hải quái. Lũ quái vật biển ưa thích leo lên cỡ lớn vật thể, giống như hơi nước thuyền cực lớn hình thể xuất hiện trên mặt biển. Lũ quái vật biển trong mắt chỉ có nóng bỏng, nghĩ chậm chạp hơi nước thuyền. Thế nhưng là hơi nước thuyền quá nhanh, cánh quạt điên cuồng xoay tròn, rầm rầm dòng nước hướng dâng trào. Có không ít cá con bầy bị cánh quạt phá bên trong. Cánh quạt bởi vậy nhiễm lên một tầng máu cá bởi vậy chảy vào biển bên trong, hấp dẫn càng nhiều ăn thịt tính sinh vật biển chú ý. Nhao nhao truy tại hơi nước thuyền cái mông đuôi. Lúc này, hơi nước thuyền tới đến vụ khu vực biên giới. Bên người sương mù đột nhiên trở nên nhiều hơn, dày đặc lại tản mát trên không trung phiêu tán. Tiện tay vẩy lên liền có thể làm gãy một cây lớn bằng cánh tay sương mù đầu. Alan chú ý tới, tiến vào sương mù khu về sau. Hắn cá heo các bằng hữu cùng hắn liên hệ biến thành rất mơ hồ. Đứt quãng, có lúc có thể tiếp thu được, có lúc không thể tiếp thu. Loại cảm giác này tựa như vụ khu bên trong là 1 giờ tín hiệu tiếp thu khu, mà vụ khu bên ngoài là 5 giờ tín hiệu tiếp thu khu. Hai cái khu tiếp thu tín hiệu năng lực hoàn toàn khác biệt. Alan đã vô pháp chuẩn xác thu hoạch được ngoại giới cao thấp tần sóng âm tín hiệu. Nơi này khá là quái dị, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành sương mù. Alan đứng tại bên trên boong tàu, lấy tay sờ sương mù, chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt. Dùng giám định thuật giám định mảnh này sương mù, đạt được giám định là tương đối mơ hồ thuật ngữ, không rõ sương mù. Đây là một mảnh công năng không rõ màu trắng hải vụ khu vực. Tạm thời chỉ biết là nó che đậy hiệu quả phi thường bổng, có thể ngăn cách đại bộ phận khoa học kỹ thuật thủ đoạn dò xét. Ngoài định mức giám định, đây là một cái không biết phó bản. Tốc độ thời gian trôi qua ngẫu nhiên, cẩn thận nhập hố, trông thấy nghề này ngoài định mức giám định, Alan biết hắn cuối cùng không có uổng phí tới. Phó bản hiếm thấy à? Không thể nói hiếm thấy, nhưng là số lượng xác thực không nhiều. Tại một tinh cầu khác có đại lượng player cộng đồng tranh bá tình huống dưới, mỗi cái player có thể chiếm cứ phó bản khả năng chỉ có một cái, thậm chí khả năng là không. Hiện tại Alan dẫn trước các người chơi nhiều thời gian như vậy, hắn cần phải có thể chiếm lấy càng nhiều phó bản, cân bằng tiến lên. Phòng nồi hơi thấp công suất vận chuyển. Alan truyền đạt chỉ lệnh mới. Thuyền trưởng giúp hắn gọi điện thoại. Phòng nồi hơi thú nhân tuân lệnh. Dần dần đưa ngừng cái khác phòng nồi hơi. Chỉ lưu một cái phòng nồi hơi chậm rãi đốt bụi than. Thấp công suất tiến lên. Rốt nói qua. Có thuyền tại màu trắng vụ khu bên trong kinh nghiệm 1 tháng thời gian mới đến đảo sương mù. Lại tỉ như rốt đảo kinh nghiệm mấy tiếng đến đảo sương mù. Cho nên mảnh này đảo sương mù không phải khảo nghiệm thuyền tốc độ, mà là thuần túy vấn đề thời gian. Có thể kiên trì đến cái kia thời gian, tự nhiên có thể lái vào đảo sương mù. Nếu như thuyền bất động đâu, vậy cũng không được. Bởi vì không có người dạng này thử nghiệm, Alan cũng không muốn cược tại chỗ bất động hậu quả là cái gì sao. Vẫn là án lấy ổn thỏa phương thức tiến hành, đó chính là chậm rãi tiến lên. Mê vụ trong vùng hết thảy đều là màu trắng. Alan đứng tại phòng thuyền trưởng bên trên, có thể trông thấy rất nhiều sương mù vô hình bay vào phòng thuyền trưởng. Sương mù có chút mát mẻ, như một con quỷ dị xúc tu tại trên mặt mơn trớn. Cái khác thuyền viên đoàn cũng có tình trạng như vậy, có lúc ngẫu nhiên bất thình lình run rẩy một cái. Rõ ràng tiến vào tháng 6 phần, phương nam bên này bắt đầu biến thành nóng bức. Vì cái gì tại vụ khu cảm giác như vậy lạnh đâu? Alan xem xét mình tin tức bảng, HP không có giảm bớt. Thuận tiện nhấc lên, Alan lượng máu không có kỹ càng trị số, chỉ có tỷ lệ phần trăm đọc đầu. Tỉ như hắn hiện tại lượng máu chính là 100% trạng thái. Thân thể còn rất khỏe mạnh, đã không có giảm máu. Alan thầm nói, chẳng lẽ là tâm lý ảo giác? Ngay sau đó hắn giám định không khí nhiệt độ. Giám định thuật chỉ cấp ra một cái đại khái nhiệt độ trị số. Sai sót ước 0.1 độ sai sót. Có thể bỏ qua không tính. Trước mắt không khí nhiệt độ 29, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục